Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, quyết không thể lui lại. Him, Saruka, quen thuộc gia hỏa, nam nhân băng lãnh thanh âm chấn động khí quyển, lệnh nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Ác ma đại quân nhóm theo ở sâu trong nội tâm tự nhiên, sinh ra trong sự sợ hãi thanh tỉnh. Bọn chúng lắc đầu, theo trong rung động thoát ly. Him cùng Saruka biết được, giờ này khắc này chính là bọn chúng đánh bại Joshua cơ hội tốt nhất. Hai đại ác ma quân vương cùng nhìn nhau một dạng, song phương đều ở trong mắt chính mình nhìn thấy. Quyết tuyệt, cho nên, tiếp theo một cái chớp mắt, chiến đấu bắt đầu, hàn quang lấp lóe, một phần ngàn giây ở giữa. Đen nhánh ma ảnh lấy thần tốc phá vỡ khí quyển, đem thân thể biến dị vì sấp xỉ thậm chí siêu việt, tháp lam phệ núi trùng. Có thể như là dao nóng cắt mỡ bò vậy, cắt chém tinh kim khải giáp tình trạng. Saruka toàn lực trùng kích mang theo khỏa lấy hạo đáng ma năng. Phá vỡ huyết nguyệt thâm uyên yếu ớt không gian, lộ ra phía sau màu đen hư không, tại nó bên cạnh người. Hừng hực thiêu đốt năng lượng màu đen loạn lưu kích thích từng đảo làm cho người run sợ lôi đình. Vỡ nát hết thảy, huy quang sáng lên, hạo đáng năng lượng chiều dâng mãnh liệt, dừng lại tại nguyên địa. Trực tiếp bày ra chính mình vạn mét vòng quanh núi cự xà chân thân. Him không chút do dự nhấc lên toàn lực của mình, lệnh thể nội bay lên vô sắc quang huy không bờ bến ngưng tụ. Đại biểu cho thế gian thuần túy nhất, kinh khủng nhất, một ngôi sao triệt để hủy diệt sau lực lượng theo cự xà miệng bên trong phóng xạ mà ra. Tinh diệu chi quang bảo khởi, cuồn cuộn không dứt hướng lấy cương thiết cự nhân tàn phá không chịu nổi thân thể đánh tới. Ác ma đại quân, trùng ma vương Tát Luca, ác ma đại quân, nhãn ma vương Hải Như Thế Mẫu. Hai vị truyền kỳ cấp tồn tại vứt bỏ hết thảy quá khứ tranh chấp cùng trời sinh lẫn nhau chán ghét. Thiên tính, đồng thời hướng lấy cái kia ở vào huyết nguyệt thâm uyên chỗ cao cường địch liên thủ công kích. Mà Joshua hít vào một hơi thật dài, hắn đã sớm biết bọn hắn sẽ ở lúc này liên thủ đối với mình công kích. Bởi vì đây là tối ưu lựa chọn, cho dù là chính hắn đứng tại vị trí kia, cũng giống như vậy. Hắc Long Vương, Minh Hải Long Chiano, tục ngữ nói ai binh tất thắng. Vừa rồi Hắc Long chính là quyết tử ai binh. Nó mặc dù không có lấy được chân chính thắng lợi, nhưng là không lưu mảy may khe hở thảm liệt chém giết hoàn toàn chính xác để chiến sĩ gặp lớn lao. Tổn thất, không có người so với hắn càng hiểu hơn chính mình tình huống hiện tại. Joshua biết, lúc này hắn thâm thụ trọng thương. Thể nội các loại cân đối duy trì thân thể bộ phận đều bị Hắc Long đào rỗng. Cho dù là cương chi lực tái sinh lại thế nào nhanh chóng, hai vị ác ma đại quân cũng sẽ không để cho chính mình bất cứ cơ hội nào. Đây là giết chết hắn cơ hội tốt nhất. Nếu như trận chiến đấu này là một đối một, hoặc là một đối hai, như vậy đích thật là dạng này. Chiến sĩ sẽ lâm vào trước nay chưa từng có hiểm cảnh nhưng là rất đáng tiếc. Đám ác ma định đoạt sai một việc. Nơi này là huyết nguyệt thâm uyên. Là Joshua địa bàn. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ qua chỉ đánh một cái. Trông lấy trước mắt hai vị đại ác ma cùng nhìn nhau. Lẫn nhau xác nhận ý nghĩ. Cuối cùng tụ lực chuẩn bị xuất kích. Thờ ơ lạnh nhạt chiến sĩ đem tức giận phun ra. Tức khắc, cuồng phong đại tác phẩm, toàn bộ huyết nguyệt thâm uyên trên không nhấc lên khuấy động cuồng lam. Vô số đá vụn cát bụi cuồng vũ, cuốn lên từng đợt cuồn cuộn bão cát. Lúc này Joshua phảng phất trở thành thế giới trung tâm, vạn vật nguyên nhân hắn mà chuyển vị. Nhưng vào lúc này, đã bắt đầu công kích Saruka bỗng cảm giác trong lòng còi báo động đại tác phẩm nó phát giác được. Có cái gì cực kỳ không tốt, cực đoan chuyện nguy hiểm ngay tại phát sinh, có thể trùng ma đại quân đã không có đường lui, nó chỉ có thể bảo trì tốc độ cao nhất tiếp tục trùng kích. Him cũng đã nhận ra, phảng phất có gì đó ngủ say cự vật theo lâu đời an nghỉ bên trong thức tỉnh. Thần thánh mở ra chính mình lâu bế con mắt, mà liền tại lúc này, huyết nguyệt trung ương, có một khỏa nho nhỏ quang cầu vui sướng tại huyết nguyệt ở trung tâm quang chi cự kén xung quanh. Lắc lư, nó đinh linh một tiếng, sau đó chui vào trong đó. Thế là, ánh sáng thức tỉnh, trên bầu trời, treo móc ở chí cao chỗ huyết nguyệt bỗng nhiên tách ra một vòng màu trắng quang hoa. Trắng lóa bên trong kéo lấy cạn vàng cột sáng bao phủ do xua toàn thân. Lúc này, tại cương thiết cự thần sau lưng hư không, bất thình lình dấy lên một mảnh mênh mông biển lửa. Một vòng quỷ dị màu đỏ thẫm quang văn xuất hiện ở chiến sĩ sau lưng. Kia là như là triệu hoán ác ma, tràn đầy khinh nhờn ý vị đọa lạc phù văn. Nhưng là hiện tại, này quang văn ngay tại từ từ cải biến. Có một tia thánh khiết tại nó nơi trọng yếu phun trào. Huyết nguyệt thâm uyên thích ý chiến sĩ của nó. Nó tin tưởng hắn sở tác hết thảy. Tịnh kiên định không thay đổi duy trì lúc này. Nguyện vọng của hắn chính là nguyện vọng của nó. Nguyện vọng của nó cũng là hắn nguyện vọng. Đây là nguyện vọng của bọn hắn. Đến từ thế giới năng lượng hội tụ. Sôi trào mãnh liệt ánh sáng tại do xua thể nội diễn sinh. Trong một chớp mắt, nội chiến chữa trị, cương chi lực tái sinh, vẻn vẹn là một phần ngàn giây không tới sát na. Cương thiết cự nhân lợi dụng hoàn mỹ nhất tư thái lại xuất hiện thế gian hắn thân khoác màu bạc. Kiên giáp, song quyền bên trên nặng nề diễm quang phun trào, do xua từ ánh sáng bên trong đi ra, ánh mắt yên bình mà đạm mạc, đối mặt trực tiếp đánh tới. Đã hoàn toàn dị biến thành dị giới ma vật Saruka. Chiến sĩ trầm mặc dựng thẳng lên tay phải, tịnh chỉ thành đao, chém bổ xuống đầu. Oanh, rõ ràng là thủ đao hạ xuống, lại phát ra phảng phất hỏa sơn bạo phát một loại chấn kêu. Cả hai đụng nhau, làm cả huyết nguyệt thâm uyên đều vang lên làm cho người run sợ lôi âm. Nhưng này lôi âm cũng liền vẻn vẹn duy trì một cái sát na. Bởi vì phương viên mấy trăm cây số phía trong tất cả không khí đều bị hai vị truyền kỳ trùng kích. Triệt để đuổi vì chân không. Viễn phương, một tòa thạch đảo ngay tại giữa không trung phiêu phù. Nhưng nó gặp phải từ phương xa mà đến bạo liệt cuồng phong cho nên nháy mắt sau. Này to lớn vô cùng nham thạch sơn đảo cứ như vậy như là bị thổi tan cát bụi dạng kia hóa thành cho. Bụi, khoảng chừng người võng mạc bên trong lưu lại một cái ảnh tử. Nhưng làm cho người kỳ quái là, đụng nhau hai người tựa hồ cũng không hề rời đi đụng nhau trung tâm. Tại kia một mảnh đã bị cường quang cùng lôi đình che giấu chiến đấu khu vực. Trông không thấy bất luận cái gì sinh mệnh hoạt động bóng dáng. Mà liền tại lúc này, hiềm tích xúc đã lâu trung cực pháp thuật, hành tinh rực cháy, lúc này không chút do dự hướng lấy. Trong lúc này dâng trào mà đi, lệnh hết thảy màu sắc xúc giác cùng phương hướng đều biến thành một chút vô ý nghĩa hừng hực quang. Huy, phá diệt vạn vật cuối cùng chi quang hóa thành tan hủy sao trời quang lưu. Lệnh chân không đều bị bỏng vặn vẹo, hủy diệt lan tràn. Tĩnh mịch im ắng, mà liền tại cường quang trùng kích vào, kia bao phủ chiến đấu này trung tâm lôi đình cùng quang diễm đều bốc hơi chôn vùi. Rốt cục có thể trông thấy ngay tại chiến đấu hai người tình huống nhưng làm cho người khiếp sợ là. Phía trước sinh ra mãnh liệt đụng nhau do xua cùng Saruka tịnh không có tách ra. Saruka dị hóa sừng lớn đâm xuyên qua chiến sĩ bụng. Mà do thủ đao cũng bổ ra trùng ma xương sọ, ác nga một mực giãy giụa lấy muốn thoát đi, có thể chiến sĩ còn lại ba tay cánh tay thật chặt đem nó trói buộc. Đối mặt ở phương xa tích xúc, sắp đánh tới hành tinh rực cháy, trùng ma đại quân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng dựa theo nó cùng him kế hoạch. Có lẽ là nó để chiến sĩ tận khả năng mất đi di động năng lực. Mà chính mình mượn nhờ đối phương phản kích thoát đi theo sát phía sau hành tinh rực cháy công kích. Kế hoạch của nó rất thành công. Từ đầu tới đuôi, Joshua đều không có di động nửa bước, chỉ là ngay tiếp theo nó cùng một chỗ. Tại hành tinh rực cháy tiến đến phía trước, có thể nghe thấy ngực hạch tâm vù vù, nóng rực cương thiết tại thể nội sôi trào, mãnh liệt có thể chiều tải Joshua thể lực nổi lên biển động. Kịch liệt oanh minh, tức khắc, bị hắn chăm chú trói buộc trong ngực Saruka tức khắc vô cùng hoảng sợ cảm nhận được thân thể của mình bốn phía truyền đến từng đợt tràn trề đại lực. Kia là phảng phất một khỏa tinh cầu nội hạch đem nó triệt để bao khỏa trọng áp. Hắc Long Vương Cương mới chính là cùng loại quái vật này lực lượng chiến đấu. Saruka đã không kịp muốn những thứ này, đã nương theo đứt gân gãy xương giòn vang, do thơ cánh tay bắt đầu nắm chặt. Trùng ma đại quân mô phỏng đến tháp lam thế giới truyền kỳ ma vật kiên cố vỏ ngoài vỡ vụn thành từng mảnh, lệnh màu xanh lá cây đậm huyết tương phảng phất đài phun nước một loại hướng lấy bầu trời phun ra. Tràn đầy lấy năng lượng dịch thể, Saruka thân thể đã vặn vẹo không còn hình dáng. Nó còn chưa chết, nhưng đã tạm thời mất đi chống cự năng lực, mà Joshua kết thúc chính mình, ôm ấp. Hắn buông tay ra, đem rách dưới Saruka ném về hành tinh rực cháy vị trí. Nhìn về phía trước, Joshua ngẩng đầu, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung quang mang chiếu sáng chiến sĩ gương mặt. Âm ảnh tại hắn góc cạnh rõ ràng ngũ quan xung quanh kéo dài, tỏ ra phá lệ dữ tợn. Người đã đối ta dùng qua một lần chiêu này, uy lực của nó không đủ. Joshua nhẹ giọng tự nói một câu. Đây là hắn từ cùng ác ma đại quân nhóm bắt đầu chiến đấu đến nay lần thứ nhất chiến đấu. Đối mặt hủy diệt hết thảy tia gamma pháo, nam nhân lên tiếng, lộ ra trắng hếu hàm răng, vui sướng cười. Bất quá lần này có chút tiến bộ, ven đường mà đến hừng hực bạch quang thôn phệ hết thảy cho bụi. Khí quyển, thạch đảo, lôi đình, cùng hạt y ông lưu, Saruka, cuối cùng, nó dâng trào hướng mình cuối cùng mục tiêu. Vẫn đang đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích Joshua không? Cũng không phải là không nhúc nhích. Joshua giơ lên chính mình tứ chi cánh tay ôm ở trước ngực. Tại hắn quanh thân, không gì so sánh nổi từ trường ngay tại chuyển động. Từ trường vô pháp ngăn cản tia gamma. Nhưng là hắn vốn là không có ý định ngăn cản. Này cường đại đến có thể làm toàn bộ phong hóa trong sa mạc tất cả hạt sắt đều đằng không bay lên. Từ trường chỉ là Joshua không tải áp chế thực lực mình, trạng thái bình thường. Tu chỉnh rất lâu, theo Colonos cổ long cùng với đại địa thần điện trong bí tịch đạt được phần đông cương chi lực chi. Thức, đã đem cương chi lực dung hợp dẫn đầu đề bạt đến vượt qua 85% Joshua. Lúc này chỉ bằng vào tự thân chất lượng, liền có thể vặn vẹo quang mang. Lệnh Bắc Euro bình nguyên tầng nham thạch bay lên, đại địa vỡ ra thâm uyên, mà hắn bản thể cường độ, ngoại trừ Hắc Long Vương loại kia tiêu trừ cường hạch lực. Lệnh vạn vật bài am hiểu vì hạt cơ bản âm năng lượng bên ngoài. Căn bản là không thể phá hủy chí ít him loại cấp bậc này tia gamma pháo vô pháp phá hủy. Hủy diệt ánh sáng hướng lấy chiến sĩ vị trí lan tràn. Hết thảy đều phát sinh ở him há miệng, chuẩn bị, phun ra ngắn ngủi một giây không đến lúc đó trong phòng. Tại nhãn ma đại quân phát giác được Saruka bị đánh bại kia một cái chớp mắt. Hành tinh rực cháy đã phun ra mà ra, không thể tưởng tượng cường quang lệnh thế giới hóa thành hai màu đen trắng. Nuốt sống hết thảy, nó tại một cái chớp mắt liền che mất ngay tại cấp tốc trọng sinh Saruka. Sau đó đem đứng tại chỗ không đều có thể Joshua nuốt vào ánh sáng bên trong. Trong không khí hơi nước biến mất, không thể lường được hydro dưỡng đốt hết. Phương xa thạch đảo bởi vì tràn lan nhiệt lượng chậm rãi hòa tan. Dung nham ở giữa không trung ngưng kết thành cầu. Phiêu phiêu đáng đáng, him trên người quang mang ảm đạm một cái chớp mắt. Sau đó lại lần nữa sáng lên. Nó khẩn trương nhìn mình công kích đi phương hướng, nơi đó đều là điện tương lôi đình, nóng rực hạt tử hải cuồn cuộn, phảng phất vũ trụ nóng tịch lúc cảnh tượng. Tại him tăng cường qua hành tinh rực cháy những nơi đi qua. Không gian vỡ vụn ra mảng lớn vết rách. Thế giới cùng hư không bình chướng một lần lại một lần bị chà đạp. Nó còn tại không ngừng hướng về phương xa khuếch tán lan tràn bởi vì không có không khí. Tất cả không có thanh âm. Tại này so tử vong càng kinh khủng trong yên tĩnh. Hết thảy đều trầm mặc phát sinh. Lệnh ác ma sinh lòng bất an hoảng sợ. Mà xuống một cái chớp mắt. Vô tận quang mang bên trong. Một chân phóng ra. Kia là từ hành tinh thiêu đốt hầu như không còn sau thép tạo thành liền. Cơ hồ xem như thế gian kiên cố nhất vật chất chi nhất. Nó tầng ngoài một mảnh kim hồng. Không thể tưởng tượng nhiệt lượng đang theo lấy xung quanh khuếch tán. Khuấy động chờ hạt ion biển. Theo sát phía sau, lại là một chân phóng ra. Toàn thân kim hồng, phảng phất quá tải tới cực hạn cương thiết chi khu xuất hiện tại ác ma đại quân trước mắt. Này cương thiết thân thể giữ tợn ngắn gọn. Tất cả bộ vị đều đá lởm chởm lập thể, phảng phất là chỉ vì giết chóc cùng chiến đấu mà sinh. Cương thiết cự nhân lại xuất hiện thế gian, hắn toàn thân trên dưới không có nửa điểm thương thế, có thể trong nháy mắt phá hủy thành thị, hủy diệt vạn vật hành tinh rực cháy chỉ có thể đem mặt ngoài làm nóng đỏ lên. Thậm chí liền ngay cả một chút hòa tan vết tích đều không có. Him tiến bộ. Nhưng do xua tiến bộ càng nhanh, chất lượng đến trước nay chưa từng có 27 triệu tấn cự nhân ngục đầu xuống. Nhìn chăm chú dưới người mình cự xa, him cùng do xua đối mặt, cương thiết cự nhân hai mắt chớp động lên ngân sắc kim sắc hỗn hợp quang huy. Đạm mạc, không có cảm tình, không có xem thường, cũng không có coi trọng, nhãn ma đại quân biết. Đầu lâu này áp căn không phải cự nhân yếu hại, liền xem như phá hủy cũng không dùng được, mà cặp mắt kia bên trong nhảy nhót quang mang đến tột cùng là chiến sĩ ý nghĩ, hay là thuần túy năng lượng quang huy, nó nửa điểm cũng không biết, hắn, chỗ yếu hại của nó ở đâu, nó có nhược điểm chứ, nó thật sự có thể bị phá hủy, bị giết chết, kia phía sau phù văn cùng bệ hạ giống như. Chẳng lẽ nó cũng là thâm uyên lĩnh chủ? Chưa biết, hết thảy đều là chưa biết. Vô luận là thắng lợi khả năng, hay là hy vọng chạy trốn đều không tồn tại. Tương lai con đường một mảnh đen nhánh, giống như thâm uyên giống như, vô cùng vô tận suy nghĩ tại him trong đầu quanh quẩn. Ác ca vô pháp xem thấu trước mắt cự nhân một tơ một hào. Vô luận là ý nghĩ, nhược điểm hay là hành vi nó đều không thể nào hiểu được. Đây là không thể thuyết phục hắc ám chưa biết cho nên. Khó mà đè nén hoảng sợ theo ác ma đại quân trong lòng dâng lên. Tên là tâm tình tuyệt vọng tại nó trong đầu lan tràn. Nó muốn quỳ xuống sau đó sợ run đầu hàng. Liền hướng lúc trước nó hướng ma vương Goliath uốn gối dâng lên trung thành dạng kia. Nhưng là him tịnh không có làm như thế. Không hề chỉ bởi vì nó hiện tại hình thái là vạn mét cự xa, mà là bởi vì nó không nghĩ, nó không thể, mà sát chính mình răng nhọn, đem chính mình chưa từng có thể thế nhưng trong tuyệt vọng lôi ra. Him chậm rãi thẳng tắp chính mình thân rắn, nó không thể đầu hàng, nó vốn là thất bại giả, nếu như lần nữa quỳ xuống, chẳng phải là liền ngay cả tử vong cũng không có tôn nghiêm. Huống chi, nó thân phụ ma vương dặn dò, nó bị ủy thác muốn tìm tới microp sáng thế yếu tố trách nhiệm. Nó gánh vác lấy đệ lục thâm uyên tất cả ác ma hy vọng. Cho nên nó tuyệt sẽ không lui lại nửa bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục